Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3340, vây quanh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người, y nguyên ở nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lục Minh đột nhiên thu đến Lam Thương truyền âm, nói có chuyện quan trọng tìm hắn. Lục Minh lập tức rời đi, đi gặp Lam Thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thúc, chuyện gì như vậy vội vã tìm ta? Chấm, Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi xem, Lam Thương vung tay lên, không trung xuất hiện một bức tranh, hình ảnh là một vùng vũ trụ tinh không, sau một khắc mấy bóng người xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh y nguyên nhìn thấy tổng cộng có 4 người. Những người này, là hướng về phía chúng ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương gật gật đầu, nói, từ khi lần trước Hoàng Đông sự kiện về sau ta liền ở Tiềm Long Tinh bên ngoài một vùng, một chút tán lạc thiên thạch bên trên, bày ra một chút trận pháp, những trận pháp này, có thể dò xét trong tinh không tình huống, nếu là có người tiến vào trận pháp phạm vi cũng sẽ bị phát hiện. Mấy người kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ đến không thiện sao, vậy chúng ta liền mở cửa thành ra, để bọn hắn có đi mà không có về. Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức bọn họ bố trí, đem cửa thành người lân cận rút lui đi, sau đó đem minh viên chiến tộc cường giả triệu tập lại, lặng lặng chờ đợi. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Viên Tòng mở miệng nói. Lần này, Viên Tòng cũng tới, chủ yếu là không biết đối phương mạnh yếu, cho nên Lục Minh để Viên Tòng cũng tới đến bên người, dạng này bảo hiểm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh không bên ngoài, có 4 đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ thật nhanh, sau một khắc cái kia 4 đạo hồng quang liền biến mất không thấy. Sau đó không lâu, ở Long Hoàng Thành bên ngoài, xuất hiện 4 bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. 4 người này, trong đó 3 cái tự nhiên là 3 cái kia hắc bào nhân thần bí. Còn có một cái thân hình khôi ngô lão giả, người này là khai hoang tướng quân phủ một cái khác thần quân cảnh cường giả, địa vị gần với khai hoang tướng quân, tên là Minh Chập. Anh nợ em một câu yêu thương, giết tới đi, Minh Chập trong mắt lấp lóe lấy sát cơ thấp giọng nói. 3 người các ngươi đi vào trước ta ẩn phục trong bóng tối, để phòng vạn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, cầm đầu hắc bào nhân nói. Cũng tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Chập đám người gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hướng về Long Hoàng Thành bên trong phóng đi. Mà cầm đầu hắc bào nhân thân hình lóe lên, biến mất ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Hoàng Thành đại trận không có khởi động, tự nhiên là Lục Minh cố ý không mở động, Minh Chập cùng 2 cái hắc bào nhân thuận lợi tiến nhập trong thành. Không có người, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tiến vào thành trì, linh thức quét qua, phát hiện phụ cận rỗng tuếch, một người đều không có. Ông, anh nợ em một câu yêu thương, chuyên cô tôi, N.E, đột nhiên, Minh Chập cùng 2 cái hắc bào nhân 4 phía, hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, vô tận phù văn, xen lẫn thành một cái đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, đại trận đem bọn hắn bao phủ, ngừng tụ ra từng đạo kiếm quang, chém tới bọn họ. Đây là Lam Thương đã sớm bố trí tốt trận pháp, anh nợ em một câu yêu thương, không tốt trúng kế, trong đó một cái hắc bào nhân quát nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này không ai, chỉ có một cái trận pháp, không cần phải nói, bọn họ đã minh bạch trúng kế, bọn họ đã bại lộ. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương, đại trận ngưng tụ ra không mấy đạo kiếm quang, thẳng hướng Minh Chập 3 người. Chỉ là một cái đại trận, phá chính là, anh nợ em một câu yêu thương, Minh Chập gầm thét một tiếng, khí tức kinh khủng bộc phát, vung vẩy một thanh khổng lồ chiến đao, bạo chảm mà ra. Đao quang tăng vọt đem từng đạo kiếm quang đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương, 2 cái hắc bào nhân cũng xuất thủ, cũng phi thường cường đại, đều là thần quân cảnh tu vi, bọn họ cầm trong tay một cái chiến kiếm màu đen, chém ra từng đạo đáng sợ đen nhánh kiếm quang, tan vỡ đại trận kiếm quang. 3 cái thần quân, phi thường cường đại, tòa đại trận này căn bản khốn không được bọn họ đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài sông. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lúc này, Lục Minh dẫn một đám người đến, xuất hiện ở cách đó không xa. Lục Minh, 2 cái hắc bào nhân, trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mục đích của chuyến này, chính là Lục Minh. Các ngươi là ai, chạy đến tới nơi này làm gì? Tốt nhất thành thật khai báo, có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, ngươi chính là Tiềm Long Phủ Chi Chủ A, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chỉ là một tòa trận pháp, có thể vây khốn chúng ta, thực sự là hồn nhiên, phá cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Chập bạo hống, khí tức cuồng bạo, chiến đao chém ngang, phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai nửa. Trận pháp ngưng tụ kiếm quang, không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Minh Chập nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói đao quang, phá mở từng đạo kiếm quang, mạnh mẽ chạy ra khỏi đại trận phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, Minh Chập mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về Lục Minh đánh tới, chiến đao bạo trảm, chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân cảnh cường giả quá kinh khủng, xuống một đao, một khỏa thông thường tinh cầu đều muốn bị chém thành hai nửa, lại càng không cần phải nói người. Một đao kia nếu là chém chúng, Lục Minh cam đoan liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc đối phương chảm không chúng. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị minh viên chiến tộc hét lớn, dậm chân mà ra, trong tay xuất hiện một căn côn sắt vung vẩy mà ra, oanh không khí không ngừng bạo tạc. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Côn sắt cùng chiến đao đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, xông vào sâu trong tinh không, đem mấy cái thiên thạch đánh nổ ra. Sau đó, Minh Chập thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng minh viên chiến tộc chỉ là lui về phía sau mấy bước. Thần quân cảnh cường giả, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Chập thấp giọng hô, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Khó trách ba cái hắc bào nhân nói Lục Minh khó đối phó, nguyên lai bên người cũng có thần quân cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, có thần quân lại như thế nào, chiếu giết, gocchuyenaudio.com. Minh Chập hét lớn, nhân đao hợp nhất lại một lần nữa giết tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia minh viên chiến tộc lệ uống một tiếng, thân thể bắt đầu phồng lên, thi triển ra minh viên chiến tộc đặc thù quỷ chiến quyết. Thi triển ra quỷ chiến quyết, minh viên chiến tộc thực lực tăng vọt, một côn oanh ra, hư không chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Minh Chập thân thể, như một trái bóng ra một dạng bị đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, minh viên chiến tộc cường giả tiếp tục thẳng hướng Minh Chập. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội tốt xiết. Giờ phút này, hai cái kia hắc bào nhân cũng xông ra đại trận, hóa thành hai đạo đen nhánh kiếm quang, cũng giết hướng Lục Minh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, Lục Minh bên người, lại có hai cái minh viên chiến tộc đứng dậy, huy quyền oanh ra chặn lại hai cái hắc bào nhân. Lại là thần quân, hai cái thần quân, anh nợ em một câu yêu thương, hai cái hắc bào nhân trong lòng đại chấn, Lục Minh bên cạnh thế mà có nhiều như vậy thần quân, điểm này, đều ngoài dự liệu của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, ở tại bọn hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, Lục Minh bên người mặc dù có thần quân, cũng sẽ không quá nhiều. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái minh viên chiến tộc thần quân hét lớn, đánh tới hai cái hắc bào nhân, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Hai cái này hắc bào nhân, thực lực phi thường kinh người, hai cái minh viên chiến tộc cho dù thi triển ra quỷ chiến quyết cũng không làm gì được bọn họ, chiến thành ngang tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thúc nhìn ra được bọn họ dùng chính là cái gì bí thuật, là ai phái tới sao? Lục Minh cho Lam Thương truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương lắc đầu, nói, bọn họ dùng đều là thuật ám sát, căn bản nhìn không ra đầu, những người này, nhất định là bí mật bồi dưỡng, có thể phái ra mấy cái thần quân cảnh sát thủ, đơn giản chính là thánh đô những người kia. Lục Minh gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Minh Chập đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị buộc tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết, Minh Chập trong lòng giống to, manh động thoái ý, muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.